hai chân của anh cứng. Bước đi có một ngoặt, không được lịch sự cho lắm. Lang Thiệu không muốn người ta nhìn dáng đi của hắn, cho nên mỗi lần tham gia loại hội nghị, anh sẽ nói trước tới hay là không. Sau hội nghị, còn có một tiệc rượu. Lang Thiệu chưa bao giờ tham gia loại tiệc này, tính toán sẽ đi thẳng về nhà. Hôm nay, Lang Thiệu không có ăn sáng, dạ dày có chút co rút đau đớn, làm anh cảm giác khó chịu, nhưng anh vẫn nhất quyết không ăn ở ngoài. Bữa trưa bento còn nằm ở trên bàn làm việc, dường như chưa ai động tới. Bởi vì hai bữa không có ăn uống gì, nên môi của anh trắng bệch, người đã trở nên yếu ớt. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bỗng mở, một người phụ nữ bước vào. Không biết là vô tình hay cố ý mà bộ ngực đầy đặn của cô ta cọ vào cánh tay của Lang Thiệu. Cô cúi đầu. Lang Tổng, anh định thế nào đây? Có muốn tham gia thực rượu không? Nhân viên công ty chúng ta rất muốn ngài đi đó. Lang Thiếu nhíu mày, anh rất chán ghét mùi nước hoa của người phụ nữ này. Không nhịn được mà muốn chảy mũi. Lang Tổng, sau khi vào công ty, đây là lần thứ hai Lâm Mạt Nhi nhìn thấy Lang Thiệu. Cô đối với Lang Thiệu là vừa thấy đã yêu. Cô thích gương mặt của anh, cũng thích tiền của anh. Cô nhận thấy mình là người có sắc đẹp, vóc người thuộc loại tốt, rất xứng đôi với Lang Thiệu. Đi ra ngoài. Lang Thiệu lạnh nhạt nói, thấy cô bất động, bèn gọi điện thoại gọi bảo vệ, lạnh lùng chỉ vào Lâm Mạt Nhi. Đem cô ta xuống, bảo họ trả tiền lương đầy đủ cho cô ta, rồi lập tức đuổi. Rồi nói tiếp, tìm cho tôi một bộ quần áo khác. Tôi không thích mùi của cô ta bám trên người. Còn nữa, lập tức quét dọn phòng sạch sẽ. Sắc mặt Lâm Mạt Nhi thoáng chốc tái nhợt, lúc ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thì nghe được tiếng thở dài của người bảo vệ. Hình như cô là người phụ nữ 43 phải. Nói không thể tiếp nhận Lang Thiệu, các cô thật không để vào tai. Lang Thiệu không thể chờ được nữa rồi, anh muốn trở về tắm. Anh không thích bị người khác đụng vào, chỉ cần vừa chạm vào, trên người của anh liền có vi khuẩn. Sau khi về nhà, việc đầu tiên Lang Thiệu làm là tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì bụng rỗng suốt một ngày, giờ phút này lại tắm rửa sạch sẽ, cả người càng thêm suy yếu, như muốn ngất đi. Ở trạng thái này, hắn nhỏ giọng nói, quản gia, cho tôi mới ly sữa nóng. Lô Nguyệt Nguyệt đang ở ghế salon trong phòng khách bên cạnh, nghe được chỉ thị của anh, vội vàng chạy vào phòng bếp, rót một ly sữa tươi, trên mặt mang một nụ cười lấy lòng. Nhớ tới ánh mắt của quản gia cùng thím Lan, cùng với sự uy hiếp của bọn họ, trong lòng thấp thỏm không dứt, dường như vị chủ nhân này rất nghiêm nghị. Trong lúc vô tình, cô làm rớt một viên kẹo vào trong nước trái cây, cũng không quan trọng, tại sao mọi người đều thay cô thương tiếc. Nhà cô rất nghèo, mẹ cô làm đầu bếp của nhà họ Lăng, cô không thể khiến mẹ vứt bỏ phần công việc này. Không thể làm gì khác hơn là nhận lỗi với Lang Thiếu Gia. Lúc này, Lang Thiệu rất yếu ớt, nhận lấy ly sữa trong tay Lô Nguyệt Nguyệt rồi uống hết, làm cô sửng sốt một chút, đem cái ly không để qua một bên, cúi đầu nói. Lang Thiếu Gia, thật xin lỗi, tôi thật sự vô cùng xin lỗi về chuyện sáng nay. Xin anh đừng đuổi việc mẹ của tôi thề sẽ không tái phạm nữa. Cô thành tâm thành ý xin lỗi, nhưng không nhận được câu trả lời, làm cô phải ngẩng đầu lên, quan sát Lang Thiếu. Lang Thiếu uống sữa xong, không biết là đã hôn mê hay là đã ngủ, bởi vì vừa mới tắm xong, tóc của anh vẫn là ướt sũng. Bởi vì uống sữa tươi, môi của anh còn vương chút sữa, nhưng sắc mặt của anh tái nhợt, bộ dáng yếu ớt, làm Lô Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm. Hai chân thon dài của anh, lông mày nhíu lại thật chặt, mặt anh tuấn, khiến Lô Nguyệt Nguyệt len lén quan sát mà tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy đàn ông đẹp trai đến như vậy nha. Lô Nguyệt Nguyệt theo dõi anh hồi lâu, cũng không thấy anh mở mắt ra. Một tiếng, đoán chừng anh ngủ thiếp đi. Nhưng mà đến như vậy mà ngủ sẽ bị cảm lạnh. Cô cầm một cái khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Tóc của anh vừa đen vừa mượt, cô lau thật lâu, nhưng lau không được khô cho lắm. Không biết đã trải qua bao lâu, ánh mắt của Lang Thiệu chậm rãi mở ra, liền nhìn thấy một người con gái đang đứng trước mặt anh, thay anh lau tóc. Anh nhíu mày, phát ra âm thanh lạnh lùng. Cô đang làm gì? Lang Thiếu Gia, anh đã tỉnh. Lô Nguyệt Nguyệt nở nụ cười nhìn anh. Lúc Lang Thiệu nhìn thấy nụ cười của cô, cảm thấy đó là nụ cười sáng lạn, như ánh mặt trời xóa tan lo lắng của anh. Anh cảm thấy trái tim của mình đập lỗi nhịp, nhưng rất nhanh, liền đem tầm mắt của mình chuyển rời đi. Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thật xin lỗi, cái đó... Động tác tay của Lô Nguyệt Nguyệt không ngừng, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng âm thanh lại lắp ba lắp bắp. Nhận lỗi cô đã nhận, xin lỗi cô đã xin. Nhưng bây giờ, muốn cô lặp lại lần nữa, cô có chút sợ. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng của Lăng Thiệu bây giờ. Cô thật không biết làm sao để thẳng thắn nhận sai lầm của mình. Ánh mắt của anh vừa đen vừa sáng, trên môi vẫn còn chút sữa. Bây giờ tôi bưng đồ ăn cho anh. Anh chưa ăn cơm. Lô Nguyệt Nguyệt xoay người, đi được mấy bước, không cẩn thận ngã khay trà, tất cả trái cây đều rơi xuống, cái ly cũng bị rớt bể. Lô Nguyệt Nguyệt trợn to hai mắt, chợt xoay người trở lại, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, cô thật muốn... Lăng thiếu gia, tôi không phải cố ý. Lần này, cô thật muốn khóc nha. Tô Tô nói, những ngày tiếp theo của cô có số đảo hoa, nhưng hoa đảo không có một đóa, vận rủi lại quần cuộn. Đây là vì sao nha? Lô Nguyệt Nguyệt gào khóc trong lòng. Vẻ mặt Lô Nguyệt Nguyệt ngơ ngác nhìn Lăng Thiệu, hai mắt nhắm lại, nghĩ thầm, có trừng phạt gì thì mau lên đi. Bây giờ, cô thật sự vô lực, ánh mắt thâm thúy của Lăng Thiệu đẹp trai hơn nhiều so với lúc anh nhắm hai mắt, nhưng cũng để cho cô cảm thấy nguy hiểm. Tim Lô Nguyệt Nguyệt đập bịch bịch, lúc cô tưởng trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài, thì Lăng Thiệu chậm rãi hỏi. Cô là ai? Tại sao ở đây? Tôi tới là nói xin lỗi. Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu trả lời. Nói xin lỗi? Đúng nha. Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu dọn dẹp mảnh vụn, lý xong mảnh vụn, liền đem tay của mình rửa sạch sẽ, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Là như vậy, chính là sáng sớm hôm nay. Lô Nguyệt Nguyệt run lẩy bẩy mà đem chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, kể từ đầu đến đuôi, sau đó mới chậm rãi hỏi. Lăng thiếu gia, người sẽ không trách tôi, sẽ không đuổi việc mẹ của tôi chứ? Đột nhiên Lăng Thiệu mỉm cười. Bình thường anh rất ít cười, hôm nay cười có chút mất tự nhiên. Nhưng đối với Lô Nguyệt Nguyệt là anh đã tha thứ cho cô. Anh vẫy vẫy tay với cô. Cô tới đây, đến gần một chút. Lô Nguyệt Nguyệt đi tới trước mặt anh, cúi đầu xuống. Âm thanh của anh thật thấp. Thật rất thơm. Lăng Thiệu cũng không biết được anh đang làm gì, chẳng qua anh cảm thấy rất kỳ quái. Mình không bài xích cô, mùi hương của cô không giống với mùi hương khó ngửi của mấy người phụ nữ khác. Trên người cô có mùi sữa nhàn nhạt mà ngọt ngào, cực kỳ giống với mùi của trên người bà Phú khi còn bé mà anh nghe được. Anh vươn tay ra, ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Hương thơm, hơi thở phái nữ tràn đầy chóp mũi. Đột nhiên Lăng Thiệu cảm thấy mình điên rồi, bởi vì một nụ cười mà mê muội, cư nhiên làm chuyện rất kỳ quái. Rất nhanh, anh buông Lô Nguyệt Nguyệt ra, nói ra một câu ngay cả anh cũng không thể nào tin nổi. Cô không cần sợ. Tôi không phải Lăng thiếu gia. Hả? Tôi họ Thiệu, Thiệu Lăng, là bạn của Lăng thiếu gia. Hôm nay không có chỗ ở, cho nên tới đây ở nhờ một đêm. Thiệu Lăng? Lăng Thiệu cũng không biết vì sao mình lại nói dối, cũng không biết lời nói dối này khi nào bị vạch trần. Nhưng anh hy vọng mình có thể lấy thân phận của một người bình thường để đối mặt với cô. Bởi vì trong nháy mắt, anh yêu thích nụ cười của cô. Hơn nữa, anh không muốn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô. Sau một hồi kiếp sợ, Lô Nguyệt Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nên nói sớm một chút cho tôi biết. Thật là hù chết tôi rồi. Cô tùy ý ngồi vào ghế salon bên cạnh, lột một quả quýt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi có thể ăn không? Tôi rất đói nha. Cô làm bộ dáng đáng thương, khiến Lăng Thiệu cảm thấy rất đáng yêu. Anh gật đầu một cái. Chia cho tôi phần nửa. Anh nhận lấy những múi quýt trong tay cô, từ từ nhét vào trong miệng, rất ngọt. Sau đó anh lại hỏi. Cô rất sợ Lăng thiếu gia sao? Lô Nguyệt Nguyệt dùng sức gật đầu. Sợ, rất sợ nha. Sáng sớm hôm nay tôi đắc tội hắn, làm tôi sợ cả ngày hôm nay. Mẹ tôi rất cần công việc này, nơi này rất tốt, tiền lương cao, lại không mệt. Thân thể mẹ của tôi không được tốt, nếu như bị sa thải. Tôi không biết tới chỗ nào mới có thể tìm được một công việc tốt như vậy. Đó. Cho nên Thiệu tiên sinh, thế anh là người tốt,